quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 207, giày vò 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc gì tôi phải thuyết phục cậu? Đây là chuyện giữa hai người bọn tôi, liên quan gì đến cậu? Cố Triều Tịch, nửa đêm về sáng, tình trạng của Thẩm Lương Hạ phát sinh vấn đề. Tiêu Yến Thẩm đứng ngoài cửa, cảm nhận sâu sắc nỗi đau khổ khi chứng kiến mạng sống của người yêu tựa mảnh chỉ treo chuông. Bác sĩ hối hả chạy tới, lấy theo đủ thứ dụng cụ, dùng đủ mọi cách cấp cứu. Mãi đến lúc rạng sáng, tình trạng Thẩm Lương Hạ mới tạm ổn. Cô vẫn chưa tỉnh nhưng nhịp tim đã ổn định hơn. Lúc bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu con người đang trông chừng Thẩm Lương Hạ, nếu cô có bất trắc gì, chỉ e Tiêu Yến Thẩm sẽ phát điên. Đó không phải là lời nói ngoa, chỉ cần nhìn tình trạng hiện tại của anh là biết. Chỉ mới một thời gian ngắn mà quanh mép anh đã nổi đầy mụn nước, hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người đối diện. Vì sao lại phát sinh tình huống này? Tiêu Yến Thẩm cố gắng lắm mới không lao vào phòng bệnh trong lúc các bác sĩ đang cấp cứu. Nghe bọn họ sổ một trang thuật ngữ y học, anh càng giận dữ hơn. Tôi không muốn nghe các người rông dài, tôi muốn cô ấy có thể tỉnh lại. Có thể tỉnh lại, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, chỉ sợ tích tắc sau sẽ nghe thấy tin tức mình không muốn nghe quả thật quá khủng cây ết yêu ta ép, khiến anh tưởng chừng sắp phát điện, thậm chí còn muốn gỡ yêu ta ết người. Anh chỉ muốn bắt gã tài xế kia chết thêm vài lần nữa, chỉ muốn chạy tới trước mặt Hà Băng Diên chất vấn có phải bà ta đã hại cô ra nông nỗi này hay không. Nhưng anh chẳng làm gì cả, chỉ có thể đứng đây nhìn người ta lắp động máy móc kia lên người Thẩm Lương Hạ, nhìn cô từng chút một khôi phục dấu hiệu sinh tồn. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác đau thấu tim gan như bây giờ, anh không ngờ mình có thể đau đớn đến thế này. Không bác sĩ nào dám đưa ra câu trả lời chắc chắn. Bọn họ chỉ có thể cố gắng hết mình mà thôi. Vụ tai nạn này quá nghiêm trọng, cũng may bọn họ toàn là chuyên gia đầu ngành, không thì có khi bệnh nhân đã không sống được đến tận bây giờ, có điều không ai dám nói ra miệng điều này. Thư ký Sa khuyên Tiêu Yến Thầm, sau đó thay mặt sếp mình bảo bọn họ đi trước. Tiêu Yến Thầm đau khổ nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra trong mắt anh chỉ còn sự điên cuồng. Đi mời hết chuyên gia trên phương diện này về đây, trong nước ngoài nước gì cũng thế. Chắc chắn cô ấy sẽ không sao, nhất định Lương Hạ sẽ không sao. Thấy trời đã sáng, thư ký Sa vội gật đầu rồi đi ngay, trước khi đi còn nhìn thoáng qua cậu chủ cổ đang thẫn thờ ngồi thừ nơi đó. Ra đến cổng bệnh viện, anh ta bắt gặp Lương Ngọc hớt hải chạy đến. Không có ai báo cho anh biết Thẩm Lương Hạ gặp nạn, mãi đến khi chị gái gọi điện thoại, anh mới biết cháu trai mình đi suốt đêm không về nhà. Anh gọi điện thoại cho Cố Triều Tịch thì anh chàng đã tắt máy. Phải gọi cho bạn học mới biết cơ sự. Lúc ấy anh còn không dám tin đó là sự thật, nhưng giờ thấy thư ký Sa ở đây thì không còn nghi ngờ gì nữa. Lương Ngọc hỏi thăm tình hình Thẩm Lương Hạ rồi vội vàng chạy vào trong bệnh viện, không có tâm trạng đâu mà hàn huyên. Anh đợi mãi không thấy thang máy đi xuống nên đành đi thang bộ. Lương Ngọc chạy ào một hơi mà không thấy đau lưng mỏi gối gì cả, thấy Tiêu Yến Thẩm đứng đó, anh vội vàng chạy tới. Yêu nữ sao rồi, anh quay mặt đi. Thấy được nằm trong phòng bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn là một cô gái tràn đầy nhựa sống, vậy mà giờ lại nằm thiêm th yêu ta ép trên giường bệnh, băng bó khắp người, dây dợ chằng chịt, khiến anh không sao tin nổi. Sao lại thế này, cách chương.